Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, mỗi một thế. Đời này, La Ngả không có tiếc nuối, thậm chí, đối với kiếp trước, hắn cũng tiêu tan, nếu như không phải kiếp trước, hắn không thể nhận thức Trần Cần, không thể đụng tới Trương Húc, bắt đầu đời này tất cả, hắn cảm thấy. Đời này nhường hắn vui mừng nhất, không phải hắn thu được von phu toán học thường, không phải hắn có hai đứa bé, thành công đem mình gen truyền xuống, mà là, hắn nắm giữ Trần Cẩn Xuân Thiên Đạm Tuyết, cái kia tốt đẹp nhất cô gái. La Ngả không biết, Trần Cẩn hồn phách ly thể, trôi nổi ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn, hồn phách ly thể sau khi, Trần Cẩn liền dường như mở ra mao nhét. Hồi tưởng lại kiếp trước các loại, Trần Cẩn phi thường cảm tạ La Ngả. Kiếp trước, là bởi vì nàng, La Ngả bị người giết chết. Thế nhưng, La Ngả cũng không trách nàng. Còn nhường Trương Húc cái này tiên nhân, cho nàng một mỹ hảo, trọn vẹn nhân sinh. Nàng nhiều muốn tiếp tục bồi tiếp hắn, lại bồi tiếp hắn. Nàng biết, trở thành hồn phách nàng nên rời đi. Thế nhưng, nàng không nỡ. Trần Cẩn nhìn Trương Húc, Trương Húc lẳng lặng nhìn Trần Cẩn, La Ngả ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trương Húc, ta còn có một nguyện vọng. Trương Húc nói chuyện, nói, chấm ngoặc kép, đời sau, ta còn muốn cùng nàng gặp gỡ, cùng với nàng. La Ngả ngữ khí kiên định, ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng với nàng. Trần Cẩn hồn phách nghe xong, nước mắt đều muốn chảy xuống. Trương Húc trầm tư chốc lát, có thể. Nói, Trương Húc liên hệ hệ thống, tiêu tốn 10 vạn điểm hối đoái một cái nguyệt lão hồng tuyến. Một con quấn vào Trần Cẩn hồn phách trên cổ tay, một con quấn vào La Ngả trên cổ tay. Mới vừa cột chắc, hồng tuyến lóe lên liền biến mất rồi. Chỉ có Trương Húc nhìn thấy, ở trời dấu vết của đạo bên trong, hai người bị một cái to lớn hồng tuyến cho trói chặt. Này hồng tuyến sẽ xác định. Bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sẽ gặp gỡ, trở thành phu thê, leng keng, hoàn thành La Ngả tâm nguyện, nhiệm vụ hoàn thành, điểm thêm 50 vạn, EXP thêm 5 triệu. Tiếp đó, Trương Húc cho Trần Cẩn hồn phách, La Ngả thân thể, đều đưa vào lượng lớn công đức lực lượng. Này công đức lực lượng, sẽ bảo đảm, bọn họ không chỉ có đời đời kiếp kiếp gặp gỡ, còn có thể nắm giữ trọn vẹn. Cuộc sống hạnh phúc, nhiệm vụ của lần này, đối với Trương Húc tới nói, quá đơn giản, nhìn Trần Cẩn từ nhỏ như vậy lớn lên, nhìn La Ngả từ nhỏ như vậy thành thục, Trương Húc thật sự đem hai người này xem thành chính mình vãn bối. Ở Hưng An tiểu học trên thao trường, mấy đứa bé trai vây nhốt một xem ra tuổi tác ít hơn con trai. Đầu lĩnh cái kia nam hài, đẩy cái kia ít hơn con trai một cái. La Ngả đem tiền giao ra đây. Nếu như không giao ra, chúng ta sẽ đánh ngươi một trận. Chấm ngoặc kép, La Ngả, đừng tưởng rằng ngươi học giỏi, chúng ta liền không dám đem ngươi thế nào. Ngươi dám cáo lão sư, chúng ta liền tiếp tục đánh ngươi. Chấm ngoặc kép, La Ngả bình tĩnh nhìn nam hài trước mắt tử nhóm. Ta không có tiền. Phi, ai tin tưởng, phụ thân ngươi nhưng là Rong Thành thủ phủ. Các ngươi đang làm gì? Một âm thanh lanh lảnh truyền đến, liền nhìn thấy một đẹp đẽ, đâm hai cái đuôi ngựa bím nữ sinh đi tới. Các ngươi lại bắt nạt bạn học mới. Ta không cho các ngươi bắt nạt hắn. Nói, nữ hài tử ngang đầu, kiên trì ngực, đi tới. Trần Cẩn, ngươi chớ xía vào. Không phải vậy, không phải vậy, chúng ta không khách khí. Trần Cẩn nói chuyện. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao không khách khí. Các ngươi đều không đánh lại được ta. Còn không mau cút đi. Chấm ngoặc kép, mấy đứa bé trai oán hận liếc mắt nhìn Trần Cẩn. Rời đi, La Ngả nhìn Trần Cẩn. Cảm tạ ngươi. Hừ, ta mới không muốn ngươi tạ đây. Trần Cẩn nói chuyện, ta là không muốn ngươi bị thương. Miễn cho lần sau cuộc thi ngươi bại bởi ta. Nói là bởi vì ngươi bị thương duyên cớ. Lần này, ta nhất định phải vượt qua ngươi. La Ngả nở nụ cười. Vậy ta thoáng thi thiếu một chút. Nhường ngươi nắm thứ nhất. Trần Cẩn trừng mắt La Ngả. Đi, ta mới không muốn ngươi nhường đây. La Ngả lấy ra một ngón cái bánh bích quy. Muốn ăn sao? Nhà ta A Di làm. Ăn thật ngon. Trần Cẩn thoáng do dự một chút. Tiếp nhận, cắn một cái. Ăn quá ngon. Tại sao có thể có bánh bích quy tốt như vậy ăn đây? Ngươi thích không? Sau đó mỗi ngày ta mang cho ngươi. La Ngả lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Trần Cẩn ngẩng lên đầu. Tốt, sau đó, ta che chở ngươi. Sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt ngươi. Cảm tạ, cảm tạ. Nước Mỹ nào đó trường công trên sân bóng bầu dục. Một cái vóc người cao to nam sinh đẩy một hồi bên cạnh hắn Hoa Kiều nam sinh. La Ngả, đang suy nghĩ gì đấy? Lần trước sử dụng ngươi thôi diễn đi ra chiến thuật. Chúng ta thắng lợi. Lần này, chúng ta sử dụng nữa chiến thuật của ngươi. Vẫn là sẽ thắng lợi. La Ngả sững sờ nhìn bên thao trường cái trước ăn mặc tê sớt. Quần jean Hoa Kiều nữ hài. Nàng là ai? Cao to nam sinh liếc mắt nhìn. Nàng nha, gọi là La Tân Tuyết. Là mới chuyển đến. Rất đẹp đi. Đáng tiếc, nàng đối với người nào đều không để ý. Phi thường lạnh nhạt. La Ngả đem trong tay bóng bầu dục nhét vào cao to nam sinh trong lồng ngực. Hướng La Tân Tuyết đi đến. La Tân Tuyết nhìn thấy La Ngả. Ngây người. Tại sao? Người này cho nàng một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Tại sao người này làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết? Tại sao nhìn thấy người này? Cảm giác cả cuộc đời cũng bắt đầu viên mãn lên đây. Này, ta gọi La Ngả. La Ngả nhìn nữ hài. Ta gọi La Tân Tuyết. Chấm ngoặc kép, La Tân Tuyết không tự chủ được nói rằng. Tựa hồ quên chính mình rụt rè. Chính mình thanh cao. Chiều nay, chúng ta cùng những khác trung học có một hồi bóng bầu dục thi đấu. Người phải tới thăm sao? Chiến thuật đều là ta lập ra. La Ngả nói rằng, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái. La Tân Tuyết không cảm thấy gật gật đầu. Lập tức, nàng phiền muộn. Nàng luôn luôn không thích bóng bầu dục. Băng cầu những này xông tới. Đối kháng rất kịch liệt vận động. Nàng yêu thích trượt băng, tennis, bơi, cũng xưa nay không quan sát. Đối kháng kịch liệt vận động. Làm sao liền như vậy đáp ứng rồi hắn đây? La Ngả nhìn thấy nữ hài gật đầu. Nhất thời cảm thấy một luồng mừng như điên hướng nội tâm tuôn ra. Ta là số 9, nhớ tới xem ta. Chấm ngoặc kép, La Tân Tuyết nhìn La Ngả. Gật gật đầu, được rồi. La Ngả xoay người. Nắm chặt nắm đấm dùng sức điểm một cái. Ia, ngoặc kép, kinh thành to lớn nhất mới hoa nhà sách. La Ngả nhìn thấy gì người bữa. Thất lạc viên, quyển sách này hắn tìm đã lâu. Phiên bản cũng không tốt. Vì lẽ đó, vẫn không có mua. Không biết cái này phiên bản như thế nào. La Ngả đưa tay đi hướng về giá sách. Chuẩn bị bắt quyển sách này. Ai nghĩ, đụng tới vẫn trắng mịn tay nhỏ. La Ngả quay đầu, liền nhìn thấy một cắt tóc ngắn, xem ra rất nho nhã cô gái, cũng phải đưa tay nắm quyển sách này. La Ngả chính đang sững sờ, cô gái cấp tốc rút ra quyển sách này, nắm ở trong tay. La Ngả nói rằng, ai, ai, quyển sách này là ta trước tiên nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, cô gái cười giả dối. Hiện tại, ở trong tay ta, là của ta rồi. La Ngả chưa từng có từng đụng phải như vậy nhí nha nhí nhảnh cô gái. Có chút không biết làm sao. Quên đi, ta lại tìm một quyển được rồi. La Ngả tìm tìm, phát hiện không có. Lại tìm nhà sách công nhân viên. Vững tin, chỉ có cái kia một quyển. La Ngả nhìn một chút cô bé kia. Cô gái ở xem triết học phân loại sách. La Ngả tiến lên. Ai, ai, có thể hay không đem cái kia bản tặng cho ta đây? Ta tìm đã lâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.